Chương 18, Kỳ Kỳ Ồ Đạo Quán, tam đôi ba, hết. Nọc tàu hèo, sử dụng liệt bạo phong. Phát nở hướng về phía cái kia nọc tàu hèo hô. Không thể, sử dụng phá phôi tử quang sau nọc tàu không cách nào nhúc nhích. Cả dù hạ thản nhiên nói, tuy là cả dù hạ rất bình tĩnh, thế nhưng sự tình luôn là có ngoa y y muốn không phải sao, chỉ thấy cái kia nọc tẻo dĩ nhiên không có giống một dạng bộ kẻ mẩn đang sử dụng phá phôi tử quang phía sau không cách nào nhúc nhích, mà là hướng về phía dưới kia không ngừng dùng cánh nhấc lên liệt bạo phong. Cái gì làm sao có thể, cái này khiến cả dù hạ chấn kinh rồi, phải biết rằng đây chỉ là một con thông thường nọc tạo hẹo, không phải những thần thú đó, lại có thể sử dụng phá phôi tử quang về sau, không thấy bộ kia tác dụng. Đó là đương nhiên, chúng ta Kỳ Kỳ Ồ Đạo Quán nọc tẹo nhưng là có đặc thù năng lực. Tuy là Phát Nở cực kỳ tự hào vừa nói, thế nhưng kỳ thực nội tâm cũng là cực kỳ khổ sở. Nguyên do bởi vì cái này đặc thù năng lực kỳ thực hoàn toàn chính là một gân gà. Cả dù hạ dù sao nhưng là có cái này rất mạnh sức quan sát, mặc dù nói ngay từ đầu quả thật bị Phát Nở cho hù tới, thế nhưng đang cẩn thận quan sát. Vẫn là phát hiện nọc tạo phản ứng cùng động tác nhìn kỹ tử có trong một thời gian ngắn sau đó hàng một mảng lớn. Kém chút bị ngươi lừa dối quá khứ. Cả dù hạ hướng về phía Phạt Nở cười mắng, ngươi cái này nọc tạo đặc thù năng lực xem ra có rất lớn đại giới A, sử dụng nữa phá phôi tử quang về sau, trực tiếp đang tiến hành công kích, tuyệt chiêu dưới uy lực giảm, hơn nữa các hạng phản ứng cũng thay đổi chậm chạp. Hoặc có lẽ là chắc là đem tác dụng phụ giảm bất kéo dài đi, cả dù hạ nhất châm kiến huyết chỉ ra nọc tẹo tình huống. Phát Nở cũng là chỉ có thể cười khổ, thật không hổ là thượng giới thạch anh quán quân, sức quan sát thật nhạy cảm. Không có sai. Con này nọc tẹo quả thực không có cái kia không nhìn cứng còng năng lực, có chỉ là đem cứng còng thời gian và cha nở dê tha y kéo dài chậm lại năng lực, có thể nói là một cái cực kỳ gân gà năng lực. Gân gà cả dù hạ lắc đầu. Bất quá hiện tại nhưng là vẫn còn ở trong chiến đấu, cả dù hạ cũng không có nói cái gì. Bất quá cái kia nọc tèo liệt bạo phong bởi vì dưới uy lực xuống quan hệ, mặc dù đối với lạ vì tạ tạo thành nhất định ảnh hưởng, thế nhưng lấy lạ vì tạ phòng ngự, vẫn là không có bao nhiêu quan hệ. Muốn lên, lạ vì tạ, sử dụng nham thạch lợi nhận. Cả dù hạ hướng về phía đã khôi phục cứng còng lạ vì tạ trực tiếp hô. Lạ vì tạ hai cái tay nhỏ nhanh chóng huy động. Bén nhọn kia nham thạch nhất thời hướng về nọc tàu hẹo. Mặc dù nói nọc tàu phản ứng biến chậm chạp, nhưng là vậy sẽ không trơ mắt xem cùng với chính mình bị đánh. Cái kia nọc tàu lập tức sử dụng nhiệm lực, muốn đem lạ vì tạ nham thạch lợi nhận cho khống chế được, chỉ là nọc tàu phòng trừng có điểm sai lầm. Nham thạch kia lợi nhận trực tiếp xuyên qua niệm lực phong tỏa, đối với cái kia nọc tàu tạo thành thương tổn. Cho nọc tàu một kích tối hậu, sử dụng toàn lực phá phôi tử quang. Cả dù hạ bắt lại cơ hội khó có này trực tiếp để lạ vì tạ hướng về phía cái kia nọc tạ tiến hành mạnh nhất công kích. Lạ vì tạ mở ra miệng mình BA, nhanh chóng ở trong miệng tụ tập năng lượng, không ngừng có màu da cam năng lượng tụ tập đến rồi lạ vì tạ trong miệng, tạo thành một viên màu da cam tiểu cầu, sau đó hóa thành một đạo màu da cam quang trụ phun ra đi cái kia cường đại năng lượng quang trụ trực tiếp tương chiến đấu trường trên mặt đất nghiền qua, đánh trúng nọc tèo trên người. Nọc tạ cứng rắn sinh thừa nhận rồi lạ vì tạ phá phôi tử quang, trực tiếp bị cái kia nhiệt độ cao năng lượng quang trụ cho trực tiếp nướng hôn mê, hai mắt mạo hiểm vòng vòng, nghiêng ngã rơi xuống đất. Nọc tèo mất đi chiến đấu năng lực, lạ vì tạ đạt được thắng lợi. Tài phán chứng kiến nọc tèo mất đi chiến đấu năng lực, tuy là trong lòng cực kỳ kinh ngạc, dĩ nhiên người khiêu chiến này có thể đem nọc tèo cũng cho đánh bại, nhưng là vẫn cực kỳ tận trách tuyên bố. Thật tốt quá, lạ vì tạ. Người thắng. Cả dù hạ cao hứng hướng về phía lạ vì tạ nói rằng. Lạ vì tạ cũng là híp thành khuôn mặt tươi cười, hiển nhiên thật cao hứng mình có thể đánh thắng trận đấu. Sau đó ở lạ vì tạ phát ra kinh ngạc tiếng la về sau, từ trong cơ thể phát ra nhu hòa bạch quang, lạ vì tạ hiển nhiên là mượn lần này cao hứng sức mạnh, bắt đầu tiến hóa. Lạ vì tạ thân thể nho nhỏ bắt đầu từ từ biến lớn. Hơn nữa chủ yếu nhất là biến thành một cái cùng loại Ken một dạng đồ đạc, thân thể nhan sắc cũng thay đổi thành màu lam nhạt, thân cao càng là đã tăng đến 1m7, đã có tiếp cận một dạng dậy thì không tốt tỷ dạng nhỉ tạ thân cao, có thể thấy được cả dù hạ đối với lạ vì tạ bồi dưỡng là rất thành công. Lạ vì tạ thành công tiến hóa thành vũ tỷ tạ, cũng để cho cả dù hạ có thể có ở đây không lâu sau đó mới viết một cường đại trợ lực. Sa mạc bạo quân tỷ dạ nỉ tạ thực lực là không thể nghi ngờ, có thể nói là một máy lục địa tạ, công phòng thủ cao cao ngoại trừ khổ người đại mà đưa đến tốc độ tương đối chậm, có thể nói là rất cường đại bộ kẻ mẩn. Dĩ nhiên đó là phải đợi vũ tỷ tạ tiến hóa thành tỷ dạ ni tạ mới được. Chúc mừng ngươi, cả dù hạ. Ngươi là vì tạ tiến hóa thành vũ tỷ tạ. Phát nở hướng về phía cả dù hạ chúc mừng nói, dù sao vũ tỷ tạ ở tiến hóa chính là thành đô nổi danh chuẩn thần tỷ dạ ni tạ. Đây chính là tương đương với giờ dạ gỗ này ở quan đông địa vị, cho nên mặc dù tỷ dạ ni tạ không phải phi hành hệ, phát nở cũng là rất hâm mộ. Ha ha, hạnh khổ rốt cục có hồi báo. Cả dù hạ cao hứng nuốt ve mấy hạ sa kỳ nở, bù tỉ tạ ra thịt là thuộc về tương đối khô giáo cái loại này, mặc dù không giống như gạ cổn cái loại này khô giáo sẽ làm bị thương nhân da cá mập, thế nhưng bắt đầu vuốt ve tay cảm giác cũng giống như vậy không được, cho nên rất nhanh cả dù hạ liền ngừng, hết cách rồi, tay bị trà sát được làm đau. Trở về đi bù tỉ tạ, sau đó ngươi đang ở bộ kỳ bản bên trong hảo hảo nghỉ ngơi đi cả dù hạ đem bù tỉ tạ thu về. Cả dù hạ cùng phạt nờ một lần nữa đưa mắt nhìn trận đấu bên trên. Hiện tại đã là trải qua hai trận, thế nhưng hai trận xuống tới, đều là cả dù hạ bổ kẹ mẩn đạt được thắng lợi, điều này làm cho phạt nờ cũng là có chút điểm không nhịn được. Cả dù hạ, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, hiện tại đã là ta sau cùng hy vọng, miễn là ngươi có thể đủ đánh bại nó, kỳ kỳ ô đạo quán phi dực huy chương sẽ là của ngươi. Phạt nờ trịnh trọng nhìn đối diện vẻ mặt phong khinh vân đạm cả dù hạ. Nói rằng, Phát Nơ, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, trận thứ ba ta sẽ sử dụng ta sớm nhất chủ lực bộ kẹ mẩn, để cho chúng ta tới một hồi không hối hận trận đấu đi ra đi ta trùng hệ chủ lực, bệ y hiệu. Cả dù hạ đem bệ y hiệu bổ kỳ bản ném ra ngoài, bạch quang qua đi, cả dù hạ bệ y hiệu rất là bình thản xuất hiện tại kỳ kỳ ô đạo quán chiến đấu trường trong đất, hết thể đều là có vẻ cực kỳ phổ thông cùng cái kia thông thường bệ y hiệu căn bản là không có khác gì. Dĩ nhiên là bệ ý phạt nơ biểu thị chính mình cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới cả dù hạ chủ lực lại có một con bệ ý hiệu. Ở người bình thường trong mắt, bệ ý chính là một con đứng đầy đường mặt hàng, chỉ có những dân nghèo kia giáo huấn luyện ra mới có thể tuyển trạch đi thu phục. Đến đây đi cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía phạt nơ hô, cái kia bệ ý ở cả dù hạ tiếng la dưới, cũng bày ra chiến đấu tư thế. Trong nháy mắt bệ ý sắc bén như kiếm đao rút khỏi vỏ khí thế liền trực bức phạt nơ, để phạt nơ đều sắc mặt trắng nhợt. Bị bệ ý khí thế ép tờ một cái, phạt nơ cũng biết con này bệ ý hiệu cứng hãn, vì vậy nhanh lên thu hồi chính mình lòng khinh thị, hai tay nắm thật chặt viên kia tịt ghi họt bổ kỳ bản, sau đó sâu đậm hít sâu một hơi, sau đó đem vật cầm trong tay bổ kỳ bản đi lên ném đi. Ra đi tịt ghi họt. Phát nở đem sau cùng hy vọng đều ký thác vào con này tịt ghi hot trên người, mặc dù nói tịt ghi hot không phải kỳ kỳ ô đạo quán mạnh nhất bộ kẻ mẩn, nhưng là lại là phát nở có thể phát huy ra được chiến lược mạnh nhất. Tiếp tục tranh tài, bệ ý hiệu đối chiến tịt ghi hot, bắt đầu. Tài phán lần nữa tuyên bố bắt đầu. Tịt ghi hot, tiên phát chế nhân, sử dụng điện quang lóe lên. Phát nở đối với cái này sau cùng trận đấu hiển nhiên là rất trọng thị. Bệ ý hiệu. Không nên để cho nó xem thường, chúng ta cũng sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ vừa dứt lời. Tịt ghi hót cùng bệ y hiệu liền trực tiếp tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở cách chiến đấu trường trên đất 100 mét cao không trung. Tịt ghi hót tuy là thể hình tương đối khổng lồ, nhưng là cùng bệ y hiệu đụng nhau kết quả lại là tịt ghi hót bị bệ y hiệu điện quang lóe lên đụng bay, mặc dù chỉ là lui về phía sau mấy bước. Nhưng là vậy chứng minh rồi bệ ý thực lực tại phía xa tịt ghi họt bên trên. Phát nở nhữ mày lại, thế nhưng sau đó liền buông lỏng xuống dưới. Lớn tiếng hướng về phía trên tịt ghi họt hô, tịt ghi họt, sử dụng di động với tốc độ cao phối hợp điện quang lóe lên. Di động với tốc độ cao phối hợp điện quang lóe lên, đây là cực kỳ thường gặp nhất chiêu tổ hợp chiêu, tuy là thông thường, thế nhưng cũng không đại biểu nói ai cũng có thể nắm giữ. Bất quá phạt nở tịt ghi họt quả thật có thể sử dụng tổ này hợp kỹ năng, chỉ thấy tịt ghi họt đột nhiên tốc độ nhanh hơn, một cái di động với tốc độ cao biến mất ở bệ y hiệu trước mặt, sau đó xuất hiện tại bệ y hiệu phía sau, điện quang lóe lên nhằm phía bệ y hiệu lưng. Chút tài mọn, bệ y hiệu, để con kêu biết một chút về cái gì mới có là di động với tốc độ cao phối hợp điện quang lóe lên. Lên A sử dụng cao tốc điện thiểm. Cả dù hạ hướng về phía bệ y hiệu hô. Cái kêu bệ y ở cả rủ hạ hô xong, ở tịt ghi hót còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp một đạo chói mắt hoan dê sắc quang mang hiện lên, tịch ghi họt đã bị bệ ý hiệu đụng xuống tới. Thật nhanh phạt nơ bị bệ ý tốc độ cho sợ ngây người, đó đã là vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Kết thúc, bệ ý sử dụng bỏ mạng bạo phá bởi cả rủ hạ lần này nhưng là dự định xuất ra toàn bộ thực lực. Cho nên khi nhưng chắc là sẽ không cùng phạt nở đến cái thi đấu hữu nghị một dạng đánh tới đánh lui, trực tiếp sạch sẽ gọn gàng dành cho địch ghi họt một kích. Cái kia bệ ý hiệu dối. Ra hai bên cạnh trường thương, phát ra lưỡng đạo màu xám trắng sóng xung kích trực tiếp chúng đích đang xa xuống địch ghi họt, trực tiếp đem địch ghi họt đánh vào chiến đấu trường trong đất. Bởi trong chớp nhoáng này thật sự là quá nhanh, phạt nở cùng địch ghi họt căn bản cũng không có phản ứng kịp, liền không giải thích được trực tiếp bị đánh bại. Địch ghi họt mất đi chiến đấu năng lực, bệ ý hiệu thắng lợi, bởi đạo quán giao huấn luyện ra phạt nở ba con bổ kẹ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đến từ chân tân chấn cạ dù hạ. Tài phán rất là tẫn trách tuyên bố kết quả cuối cùng. Ngươi bệ ý thật là thật lợi hại, ta địch ghi họt căn bản là không phải đối thủ, không mắc cũng học được không phải mất đồ, thật là cực kỳ cảm ơn ngươi, cạ dù hạ. Đây là phi dược huy chương, mời cần phải nhận lấy. Phát nở từ phía sau cái kia kiến tập giáo huấn luyện ra trong tay nhận lấy kỳ kỳ ô đạo quán phi dược huy trường, trực tiếp trân trọng đưa cho cả dù hạ. Cảm ơn ngươi, phát nở. Cả dù hạ từ phát nở trong tay lấy được phi dược huy trường. Phát nở cùng sau lưng vài cái kiến tập giáo huấn luyện ra còn có một mạch đang quan chiến mệ tất cả đều vì cả dù hạ vỗ tay. Trời cũng đen, nếu là không chế nói. Hai vị liền ở lại kỳ kỳ ô đạo quán đi để cho ta bắt chuyện một cái hai vị, dĩ nhiên ta còn có rất nhiều vấn đề muốn cùng cả dù hạ ngươi tham thảo xuống. Cả dù hạ thấy phạt nở nhiệt tình như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, đáp ứng xuống tới. Vốn là muốn viết nhiều mấy chương khiêu chiến đạo quán, sau lại vẫn bỏ qua, nói vậy có điểm quá dài dòng, cho nên sau lại liền đổi thành chỉ có 3 chương liền kết thúc liêu đạo quán chiến. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.